Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, rừng rậm. Hung tàn yêu. Răng rắc, Vương Nhị khẽ động, một trận tiếng vang phát tiết mà ra, gân cốt cùng vang lên. Hổ báo lôi âm, phảng phất bỏ đi một cái nào đó ràng buộc, cả người khoan khoái, hơi thở dài lâu, thật một phen tư vị. Vương Nhị không nhịn được dư vị, ngăn ngắn mấy chục giây, tu vi tăng cường rất nhiều, mà này còn không phải hết thảy, mang đến nhiều hơn biến hóa, sợ là tự thân sức chiến đấu tăng cường mấy tầng. Đến hắn mức độ này, vẫn như cũ có thể được đến loại này tiến bộ, chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, quả thực gian lận, quay cóp a, điều này làm cho người khác sống thế nào? Một thân khí tức chậm rãi bình phục, Vương Nhị nở nụ cười, chung quanh nhìn quét, này thứ đồ gì, trở lại điểm chứ, vù, một cột sáng hạ xuống, ánh vàng nồng nặc rồi lại không chói mắt, đây là qua cửa rồi hả? Vương Nhị yên lặng, lập tức bật cười, cũng đúng, dù sao cũng là vượt ải hình thức, nhấc chân đi vào trong vào. Hiện tại hắn đúng là rất chờ mong sau cửa ải, hoặc là nói, qua cửa sau thưởng, vù, một luồng nhàn nhạt không gian rung động truyền đến, Vương Nhị sáng mắt lên, một mảnh rừng rậm đập vào mi mắt, cao to rậm rạp tùng lâm mênh mông vô bờ, đây là thật hay là giả? Cột sáng rất sớm biến mất, Vương Nhị đứng lục ấm bên dưới, bên người là mười mấy trượng cao đại thụ, giống như một vị cự nhân, mà như vậy cự nhân, lít nha lít nhít mấy chi không rõ, tay lên phía trên một màn, thô ráp, khô ráo, cứng cỏi, các loại chân thực sinh cơ bừng bừng xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Vương Nhị vì thế mà kinh ngạc, này tháp lý còn có nơi như thế này. Làm sao cảm giác này tháp so với thánh tổ lưu lại cường a? Vương Nhị theo bản năng so sánh, có như vậy ý nghĩ. Trong đầu, bảo tháp bên trong nào đó nói tiếng rên mơ hồ né qua. Tầng thứ 5, mười mấy món đạo khí rung động, ong ong không ngớt, không biết là sợ, vẫn là tức giận, vẫn là phụ họa biểu thị tán thành. Giống, phương xa, một tiếng hổ khiếu rít gào mà lên. Hung uy theo tiếng gầm cuồn cuộn tứ tán, huyết sát chi khí dường như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một nắm vân yên nhanh chóng từ đằng xa chạy như bay đến. Boss đến rồi, Vương Nhị sáng mắt lên, cái gì chân thực rừng rậm, cái gì bảo tháp cái nào càng mạnh hơn, trong nháy mắt ném ra sau đầu, chỉ còn dư lại một ý nghĩ tràn ngập ở đầu óc. Đại tướng, đến rồi. Nhưng nhìn còn cách một đoạn huyết sát mây mù, Vương Nhị hai mắt tỏa sáng. Đây cũng quá chậm, không kịp đợi, vèo, thân ảnh biến mất. Sau một khắc, bên ngoài mấy dặm, tiếng nổ vang rền nổ vang. Mênh mông sóng khí giống như đóa đám mây hình nấm cuồn cuộn bay lên. Hướng về bốn phía nhanh chóng tản đi. Một đạo đường kính trăm trượng đại hố lớn liều lĩnh cuồn cuộn nhiệt khí. Hố lớn trung tâm. Một bộ khổng lồ hổ thân chiếm cứ, mười mấy trượng trường, mà ở so với gian nhà còn lớn hơn hổ đầu trung tâm. Nóng bỏng nhiệt huyết như nước lũ trút xuống, đỏ tươi óc theo nhiệt huyết hóa thành đất đá trôi. Không lâu lắm, gần phân nửa hố lớn đầy đủ nhiệt khí sôi trào mới mẻ hổ máu. Đây cũng quá yếu đi chứ. Một đạo xem thường trào phúng thanh âm của ở hố một bên vang lên. Vương Nhị đứng lề trên nhìn đã nằm thi cự hổ, trong mắt không nói ra được nghi hoặc buồn bực, trong lời nói ở ngoài tràn đầy ghét bỏ, thô một phỏng chừng. Này cự hổ cũng là miễn cưỡng ẩn thần sáu rèn dáng dấp như vậy. Liền này, toàn lực nhất kích sợ là cũng còn không có vừa đệ nhất quan một đạo công kích tới cường. Này làm sao đạt được? Tuy rằng Vương Nhị không biết cửa này lại là giở trò quỷ gì. Nhưng hắn dám khẳng định, tuyệt đối không phải mặt hàng này. Vì lẽ đó, đây không phải uổng phí hết khí lực sao? Này vừa nghĩ, Vương Nhị lòng tràn đầy vui sướng phá diệt. Tức giận muốn lại xuống đi đạp hai chân. Ngươi nói ngươi mạnh khỏe đoan. Bưng quả thực chạy tới làm gì? Kêu la cái gì? Lãng phí ra thời gian mà không phải. Làm cái gì ngoạn ý? Hảo hảo vượt ải không được sao, đúng là. Vương Nhị tức giận, quay đầu nhìn bốn phía rừng rậm. Đã nghĩ một cây đuốc đem nó đưa hết cho đốt. Này vượt ải, với hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Tận làm chút thần bí, lung ta lung tung. Này xem không hiểu không biết làm sao vượt ải. Này không phải mang ý nghĩa đại tướng sẽ không bao giờ. Chuyện này làm sao có thể. Tuyệt đối không được. Kháng nghị, Vương Nhị hầm hừ vạn người liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, liên tiếp tiếng gào liên tiếp. Rung trời động địa, trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển, rung động dư âm không ngừng từ đằng xa truyền đến. Càng lúc càng kịch liệt. Hả, Vương Nhị cả kinh, rời đi động tác nhất thời dừng lại. Chuyện gì thế này? Thú triều, vẫn là hướng ta tới. Lẽ nào đó mới là cửa này chủ yếu then chốt? Hỗn loạn tâm tư suy đoán tràn vào trong đầu. Thâm thúy bên trong tròng mắt, con ngươi xoay tròn chuyển động. Chốc lát, Vương Nhị liền làm ra quyết định. Trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn lại nói. Vèo, bóng người hơi động, lập tức biến mất tại chỗ. Khí tức hoàn toàn không có. Rừng rậm không đãng, hung tàn bạo ngược tiếng gào bồng bềnh. Hố lớn bên trong, nhiệt huyết mặt bằng chậm rãi tăng lên trên. Cũng không lâu lắm, cuồng phong bỗng nhiên gào thét không ngừng. Có cương phong bao phủ tới. Có lửa mạnh mây trắng bồng bềnh. Có điện quang cắt phá trời cao. Tiếng sấm nổ vang. Ầm, rầm rầm, rầm rầm rầm. Đại địa rung mạnh. Cuồn cuộn bụi mù ở rừng rậm bay lên. Đột nhiên, mấy chục đạo quái vật khổng lồ bóng người từ đại địa. Trong rừng rậm hiện lên. Mấy chục đạo mênh mông bóng người từ chân trời chạy như bay. Chốc lát, hố lớn quanh thân vây đầy từng cái hung thần ác sát quái vật khổng lồ. Từng đôi so với ma bàn, cối xay, còn lớn hơn máu tanh hai con mắt nhìn hố bên trong thi thể sát khí tràn đầy. Giống, gào, đột nhiên, đếm không hết tiếng kêu vang vọng vòm trời. Từng tiếng thú giống bên trong là tràn đầy bạo ngược hung tàn lửa giận. Lại có nhân loại đáng chết đi tới chúng ta khu vực này. Một mọc ra hổ đầu, đầy người vảy giáp, phía sau ba cái che kín đâm giáp trưởng đuôi yêu thú hạ thấp gào thét đầu lâu. Trầm thấp gầm hét lên. Đúng vậy a, nhân loại đáng chết lại tới nữa rồi. Huyết hổ quá xúc động, nó nên chờ chúng ta đến rồi tái xuất động. Nhân loại, đáng chết, tìm tới người kia, ta muốn đem hắn ăn. To thêm giọng thấp pháo liên tiếp. Từng cái cái miệng lớn như chậu máu dồn dập biểu thị này lửa giận của chính mình. Các vị, dựa theo trước đây quy định, an bài, bắt đầu lên đường thôi. Vừa mở miệng tam vĩ hung trệ giải quyết dứt khoát. Bốn phía quái vật khổng lồ nhất thời dồn dập đáp lời. Hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Tam vĩ hung trệ một mình một yêu ở lại tại chỗ. Hung mâu kinh ngạc nhìn chằm chằm đầu rách máu tách ra hổ thân không biết đang suy nghĩ gì. Mấy phút đồng hồ sau khi, thân thể cao lớn biến mất vô hình, rừng rậm lần thứ hai yên tĩnh, trống rỗng to lớn không gian, không tìm được một con sinh linh, vốn là cũng không sáng sủa hoàn cảnh, phảng phất lại tối sầm mấy phần, vô hình khủng bố lặng yên không một tiếng động nằm dày đặc mà lên. Một lát, một bóng người hiện lên. Chính là Vương Nhị, lẳng lặng đứng hố lớn quanh thân. Vương Nhị nhìn hố bên trong hổ thi không nói một lời. Lại ngẩng đầu lên, nhìn càng ngày càng quỷ dị yên tĩnh rừng rậm. Khóe miệng co quắp một trận. Hiện tại, hắn rốt cục đối với cửa này thẻ có mơ hồ suy đoán. Cửa ải này, tuyệt đối không phải khiêu chiến hoặc là giết chết yêu thú nào. Thử thách sợ là sống sót bản lĩnh chứ. Hoang dã cầu sinh phiên bản A quả thực, nhưng này hoang dã cầu sinh, độ khó cũng quá hơi lớn chứ. Ngẫm lại vừa nãy thấy, Vương Nhị sắc mặt nhất thời khó coi, nhìn không thấu có gần 10 con, thỏa thỏa giống như là quy hư cảnh yêu tôn, còn có hơn 100 đầu ít nhất cũng là gần như uẩn thần ngũ đoán đại yêu. Này còn không phải then chốt chính là, một đám xúc sinh đang làm gì? Tập thể thương lượng, rất sao đang mưu đồ làm cạm bẫy bố trí A. Dựa theo trước đây quy định, an bài, cái gì quy định an bài? Tuyệt đối không thể nào là cháu đi thăm ông nội là được rồi. tuyệt đối là hướng về phía giết người đi. Chính là không sợ lưu manh có bao nhiêu hung, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Mà bây giờ, đặt tại trước mắt hắn, là so với một đám lưu manh còn muốn hung tàn, còn muốn bạo ngược. Coi mạng người như rơm rác, một đồng yêu, nhìn yên tĩnh không hề có một tiếng động rừng rậm. Vương Nhị trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì hành động. Chỉ sợ đợi lát nữa bất chi bất giác bị một đống yêu thú cấp bao vây quanh. Nửa bước khó đi, nói chính là mình hiện tại tình huống như thế đi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều không ở phía bên mình. Có điều, cuối cùng cũng coi như sự tình vẫn không có bết bát nhất. Vương Nhị vô cùng vui mừng. Chính mình gặp may đúng dịp tu tập khi thiên huyền giám. Nơi này, cũng không có yêu thú có thể nhìn thấu hắn khi thiên huyền giám năng lực. Quên đi, mạng nhỏ quan trọng, vẫn là ổn một điểm. Quá mức cửa này sẽ không xong. Suy nghĩ một chút, Vương Nhị trong lòng yên lặng an ủi mình. Bất quá vẫn là có chút buồn bực. Cái chỗ chết tiệt này, rốt cuộc là làm cái gì cũng không biết. Lúc nào thông qua không nói. Liền lùi lại ra đều nói cho người. Đây không phải bắt nạt người mà. Chậm rãi, bóng người chìm xuống, vì không đưa tới gợn sóng. Tốc độ này quả thực cùng phàm nhân bộ hành như thế. Cùng bình thường so sánh, quả thực cùng tan. Nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua, lòng đất 10 mét, Vương Nhị bước cũng không toán lớn lên chân. Đầy mặt phiền muộn, cảm giác này, quá oan uổng rồi. Sau một khắc, đột nhiên hết thảy uất ức biến mất vô hình. Một con to lớn thử dạng đại yêu lẳng lặng ẩn núp phía trước. Thử yêu chừng lớn to bằng cái thớt màu máu hai con mắt. Chăm chú quét mắt bốn phía. Giam khống mặt đất phạm vi mấy chục dặm. Uẩn thần thất đoán. Vương Nhị cả người có chút căng thẳng. Trong lòng vừa căng thẳng lại cảm thấy kích thích. Vậy thì bị ta đụng phải. Này giấu. Cũng quá nước. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.